Nhất Niệm Vĩnh Hằng Ngoại Truyện, tập 601 đến tập 605, Đệ Nhất Thần Vương, Lửa Sao Trời. Dường như tâm thần của chị đẹp bị câu nói kia làm cho chấn động nên hô hấp trong đầu Vương Bảo Nhạc dần trở nên dồn dập hơn. Vương Bảo Nhạc lập tức đắc ý, thầm nghĩ chỉ bằng vẻ đẹp trai của ông đây thì chỉ ngoắc một tay thôi là sẽ quyến rũ được ngàn vạn thiếu nữ. Chỉ một chị đẹp thế này đương nhiên không là gì hết, nên Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, đang định dở bài thâm tình hơn để tạo ra một lý do thuyết phục cô ấy rời khỏi đây thì chị đẹp đột nhiên thở dài. Được rồi, tên béo ngươi đừng có diễn nữa, tranh thủ làm việc đi. Vương Bảo Nhạc chớp mắt kinh ngạc vì chiêu này lại mất tác dụng, nhưng hắn vốn mặt dày nên không hề thấy xấu hổ khi bị vạch trần. Thậm chí còn thấy hưng phấn cúi người thập thò đi tới vài bước. Lúc này đột nhiên nhớ tới bây giờ mình đang có ngoại hình của tộc Vị Ương nên hắn lại thẳng lưng lên. Nên ngang cất bước đi về phía mà chị đẹp đã chỉ. Chẳng bao lâu sau, trên bầu trời lại có ba chiếc chiến xa bay ngang qua rồi dừng lại trên không trung nhìn xuống Vương Bảo Nhạc một cái, lúc này mới bỏ đi, không chú ý gì nhiều nữa. Vương Bảo Nhạc thấy vậy thì nhìn chiến xa của họ với ánh mắt thèm thuồng, nhưng hắn cũng hiểu là khả năng lấy được một chiếc như thế là không cao nên thở dài một hơi, tiếp tục đi tới. Khi đi ngang qua một phế tích thì Vương Bảo Nhạc bỗng dừng lại. Chị đẹp, nếu như nhiệm vụ này không gấp thì ta tiện tay kiếm chắc một chút cũng được đúng không? Chị đẹp vốn định từ chối, nhưng biết rõ lần này mình đuối lý nên đành chịu. Phát hiện chị đẹp không nói gì thì hai mắt của Vương Bảo Nhạc lập tức sáng rực lên. Hắn dõi mắt nhìn quanh rồi tới gần phế tích nọ tìm kiếm một phen, cuối cùng tìm được vài món pháp bảo bị vỡ nát nên thu vào trong túi. Không rõ lúc trước những món pháp bảo này ra sao, nhưng với tạo nghệ pháp binh của Vương Bảo Nhạc thì hắn lại nhìn ra tài liệu để chế tạo những món pháp bảo này không hề tầm thường. Muốn lấy về luyện chế ngược lại một phen để tách tài liệu ra tái sử dụng. Cứ như vậy, trong sự cam chịu của chị đẹp, Vương Bảo Nhạc lại bắt đầu vơ vét trong quá trình di chuyển giữa thương mang đạo tinh này. Phàm là những thứ hắn cảm thấy có thể dùng được thì đều thu vào ngay. Trong quá trình này cũng mấy lần gặp phải tộc Vị Ương đi tuần tra. Nhưng lớp ngụy trang trên người Vương Bảo Nhạc là do chị đẹp mượn quy tắc thương mang biến thành nên cũng xem như hữu kinh vô hiểm mà thuận lợi vượt qua kiểm tra. Đồng thời thu hoạch của hắn cũng ngày càng nhiều hơn. Dù là pháp bảo bị hư hại hay một vài thứ linh tinh không rõ là gì, thậm chí một số thực vật và hạt giống khô héo tình cờ gặp được hắn đều không bỏ qua. Đồng thời, hắn cũng từ từ đến gần sơn môn của thương mang đạo cung dựa theo chỉ dẫn của chị đẹp. Từ xa thì Vương Bảo Nhạc đã nghe thấy tiếng ầm ầm phát ra từ đó. Nay tới gần thì hắn lập tức nhìn thấy cái pháp khí hình chùy khổng lồ cắm vào ngọn núi đang phát ra uy áp kinh người. Nó liên tục rút sức mạnh chưa rõ nào đó ở sâu trong lòng đất. Bởi vì quá trình rút ra cực kỳ mạnh bạo nên tiếng nổ mạnh mới vang lên liên tục như thế. So với pháp khí này thì Vương Bảo Nhạc chẳng khác gì một con kiến hôi, chẳng có nghĩa lý gì cả. Cũng vì vậy nên cảm giác rung động đó lại cực kỳ mãnh liệt. Pháp khí khổng lồ này là gì? Nó đang làm gì đây? Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, thì thào tự hỏi trong đầu. Đây là Nguyên Động Hoàng Hoàng, là con đỉa của đệ nhị thần vương bên tộc Vị Ương. Tác dụng của nó chính là rút hết quy tắc bản nguyên của một tinh hệ rồi biến nó thành năng lượng để đệ nhị thần vương tộc Vị Ương tấn chức. Dưới trướng của vị đệ nhị thần vương kia có chừng 9 tinh hệ như thế. Hắn muốn dùng nó làm căn cơ để đột phá vương cảnh, bước vào hoàng cảnh. Ở tộc Vị Ương tổng cộng có 37 vị thần vương, trên thần vương còn có ngũ đại thần hoàng. Chị đẹp im lặng một lúc rồi lên tiếng. 37 vị thần vương, 5 vị thần hoàng. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại. Dựa vào minh mộng xưa kia nên hắn biết tộc Vị Ương đúng là có hoàng giả, nhưng không phải 5 mà là 9 vị. Năm đó, người đi tới Minh Tông đứng là thần hoàng Thác Mộc. Chỉ riêng dưới trướng hắn thôi thì đã có 6 vị thần vương, mà hắn cũng xem như vào hàng top 3 giữa các vị hoàng giả rồi. Nhưng nay dù là thần vương hay thần hoàng đều giảm đi rất nhiều. Nhất là ít đi đến tận 4 vị thần hoàng. Trong lòng Vương Bảo Nhạc thầm giật mình, nhưng cũng có thể đoán được đáp án, đương nhiên là đã bỏ mạng trong các trận chiến sau bao năm tháng dài đằng đẵng. Đồng thời, Vương Bảo Nhạc cũng nghe ra vẻ rối rắm và buồn phiền trong giọng điệu của chị đẹp, nhưng vẫn nhịn không được mà hỏi một câu. Chỉ là đệ nhị thần vương mà đã mạnh tới vậy ư, tu vi của hắn là gì thế? Tinh vực cảnh à? Vương cảnh lại là cảnh giới gì? Thế đệ nhất thần vương sẽ mạnh cỡ nào đây? Nếu như không phải ở đây thì có lẽ cô sẽ không trả lời, nhưng nay quay về chốn cũ. Thoạt nhìn thì có vẻ cô vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã dậy sóng từ lâu, nên sau khi im lặng một lúc thì cô mới thấp giọng đáp. Tinh vực cảnh chính là vương cảnh của tộc Vị Ương. Thân là đệ nhị thần vương nên hắn ta đã tới tinh vực cảnh đại viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa thôi là có thể bước vào hoàng cảnh. Ngươi nói xem hắn có mạnh hay không. Còn đệ nhất thần vương ấy à? Nói đến đây thì giọng nói của chị đẹp lại có vẻ mơ mịt, giống như không chắc lắm nên trầm ngâm một lúc rồi mới nói tiếp. Đệ nhất thần vương của tộc Vị Ương cực kỳ thần bí, rất ít người biết rõ hắn tên gì. Nhưng có hai lời đồn đủ để chứng minh vị đệ nhất thần vương này vô cùng đáng sợ. Truyền thuyết kể rằng hắn từng khiêu chiến với vị hoàng giả thứ 5, ngươi đoán xem kết quả thế nào? Chị đẹp hỏi một câu.

Phạm vi của phế tích này rất lớn, thậm chí bên trong cũng có rất nhiều kiến trúc vẫn còn nguyên vẹn. Ngoài ra, không chỉ có đoàn chiến xa của bọn họ tới đây, trên bầu trời xung quanh còn có hơn 10 chiến xa đã vây quanh phế tích này. Nhiệm vụ của các ngươi chính là giết chết toàn bộ những kẻ tồn tại. Vị tu sĩ thông thần trên chiến xa lạnh lùng bỏ lại một câu, thân thể lóe lên một cái nhảy ra ngoài, bay vào trong phế tích. Sau đó, những tu sĩ như Vương Bảo Nhạc trên các chiến xa khác, bao gồm cả Vương Bảo Nhạc đều bay ra. Những tộc vị ương ở phía khác cũng vậy. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc cũng nhìn ra tu vi của các tộc vị ương ở xung quanh cao thấp không đồng đều, mạnh thì có thông thần, yếu thì là kết đan, cũng có không ít nguyên anh. Trong lúc quan sát, Vương Bảo Nhạc lặng lẽ đáp xuống phế tích này rồi đi tới trước. Trong lòng thầm nghĩ xem nên tìm cách gì để tách khỏi nhóm tộc vị ương này để quay lại sơn môn của Thương Mang Đạo Cung. Trong lúc hắn đi tới thì những tu sĩ tộc vị ương khác cũng ùa vào. Chỉ lát sau thì trong phế tích này đã liên tục truyền tới từng tiếng nổ lớn. Cùng với những tiếng gào lớn phản kháng và tự nổ liên tục vang ra. Rõ ràng phế tích này đúng là một trong những nơi tụ tập của các tu sĩ phản kháng còn sót lại trong Thương Mang Đạo Cung. Bọn họ không khuất phục trước tộc vị ương. Sau khi thế lực chính của đạo cung mang theo hy vọng rời đi thì bọn họ tự nguyện ở lại để sống chết cùng Thương Mang Đạo Tinh. Trong thời gian này, bọn họ cũng sinh ra con cháu, dù hy vọng tương lai xa vời, dù cũng có nhiều phản đồ xuất hiện, nhưng phần lớn vẫn chọn liều mình chinh chiến. Tiếng nổ mạnh vang lên liên hồi, Vương Bảo Nhạc im lặng đi tới trước, quanh hắn có hai tu sĩ tộc vị ương, khoảng cách ước chừng trăm trượng. Cả hai một là kết đan, một là nguyên anh. Trong lúc Vương Bảo Nhạc đang nghĩ xem phải làm sao để rời xa hai kẻ này, lặng lẽ rời khỏi phế tích thì trong một lầu các bị tàn phá trước mặt họ đột nhiên phát ra một cỗ dao động nguyên anh. Dao động này rất mạnh, ngay khi bộc phát thì tòa kiến trúc đó lập tức sụp đổ. Một thân ảnh lao nhanh ra khỏi đó, nhắm thẳng tới chỗ tên nguyên anh tộc vị ương kia. Có thể thấy rõ đây là một người phụ nữ, thoạt nhìn chừng hơn 40 tuổi, tu vi không ổn định cho lắm. Tuy là nguyên anh nhưng lại đang bị thương, lúc này vừa lao ra thì đã giao thủ với tu sĩ nguyên anh của tộc vị ương kia. Tiếng nổ mạnh vang lên, người phụ nữ kia phun máu, sắc mặt tái nhợt, thân thể lóe lên một cái đã bỏ chạy ra xa. Mặc dù tu sĩ nguyên anh tộc vị ương kia bị ép lui, nhưng vết thương lại chẳng thấm vào đâu, lúc này trong mắt ánh lên tia sáng sắc lẹm, vội vàng đuổi theo. Chuyện này diễn ra ngay trước mắt Vương Bảo Nhạc. Suy nghĩ trong lòng hắn cũng không hề để lộ ra mặt. Sau khi nhìn thoáng qua thì hắn quay đầu nhìn lướt qua tòa lầu các đã sụp đổ kia, cố ý không đi về phía đó mà quay sang hướng khác. Nhưng ngoại trừ Vương Bảo Nhạc thì nơi đây vẫn còn một tu sĩ kết đan tộc vị ương khác. Hắn ngẫm nghĩ một lúc thì đi thẳng tới chỗ tòa lầu các đã sụp đổ kia. Ngay khi hắn tới gần thì trong tòa lầu các này lại phát ra dao động lần nữa. Ầm một tiếng, đá vụn bắn ra khắp nơi. Lại có thêm một đạo thân ảnh khác bay ra từ trong tòa lầu các nọ. Khí tức rõ ràng yếu hơn rất nhiều. Chỉ chừng kết đan nhưng vẫn lao thẳng về phía tu sĩ tộc vị ương nọ. Người này thoạt nhìn chỉ hơn 20 tuổi. Nhưng với tuổi này mà tu vi có thể tới kết đan thì đã không hề tầm thường. Lúc này dù cũng đang bị thương nhưng ra tay lại vô cùng quyết đoán và hung tàn. Tuy vậy, bản thân tên tu sĩ tộc vị ương kia cũng không hề tầm thường. Nếu đối kháng thì trong thời gian ngắn khó mà phân ra thắng bại. Thế nên, vị tu sĩ tộc vị ương kia lập tức gầm nhẹ một tiếng, gọi Vương Bảo Nhạc tới cùng phối hợp. Cảnh tượng này đương nhiên cũng lọt vào mắt của thanh niên kia. Trên mặt hắn lộ rõ vẻ tuyệt vọng, muốn quay lưng nhìn lại tòa lầu các sau lưng nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống. Nhưng không cần hắn nhìn thì Vương Bảo Nhạc đứng cách đó không xa đã nhìn thấy một cô bé đang ôm gối ngồi run rẩy bên cạnh đống đá vụn trong tòa lầu các đó. Quần áo trên người cô bé này rất bẩn, trông chẳng khác gì ăn mày. Lúc này, cô bé đang khóc nhìn về phía thanh niên đang giao chiến, cô cũng nhìn thấy Vương Bảo Nhạc nên thân thể lại run rẩy dữ dội hơn. Vương Bảo Nhạc im lặng nhìn tất cả, sau đó lại ngó quanh. Sau khi xác định nơi này không có bóng dáng của bất kỳ tộc vị ương nào nữa thì hắn mới lạnh lùng bước lên. Tốc độ bộc phát ngày càng nhanh để tới gần hai bên đang giao chiến. Trong sự hưng phấn của tu sĩ tộc vị ương và tiếng gào tuyệt vọng, chuẩn bị tự nổ của thanh niên nọ, tốc độ của Vương Bảo Nhạc lại tăng vọt, hóa thành một đạo tàn ảnh, lướt nhẹ qua bên cạnh tu sĩ tộc vị ương kia. Ngay khi hắn lướt qua, vị tu sĩ kết đan tộc vị ương này còn chưa kịp phản ứng thì ba cái đầu của hắn đã đồng loạt lìa khỏi cổ, máu tươi phun trào, thân thể của hắn cũng ngã sầm xuống. Cảnh tượng này khiến cho thanh niên kia giật mình, nhanh chóng lùi về sau, vừa khó hiểu lại cảnh giác nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc cũng không nhìn bọn họ nữa mà xoay người đi về phía xa. Nhưng ngay khi hắn xoay người lại, chị đẹp vẫn luôn im lặng ngay từ khi Vương Bảo Nhạc mở miệng nói ngôn ngữ tộc vị ương lại thở dài một tiếng. Không biết cô làm cách nào mà trên người thanh niên đang ngỡ ngàng cảnh giác và cô bé kia đột nhiên xuất hiện ánh sáng tinh nguyên. Ngay sau đó thân thể cả hai lại biến đổi, hóa thành bộ dạng của tộc vị ương trước ánh nhìn của Vương Bảo Nhạc. Giúp ta nói cho họ biết là chỉ có thể biến ảo một nén nhang, mau, chạy trốn đi. Vương Bảo Nhạc thoáng nhíu mày. Hành động này của chị đẹp vừa không lý trí,

hồi lâu sau đã xuất hiện ở bên trong sơn môn Cương Mang Đạo Cung, cũng chính là giữa lòng núi. Bởi vì ngọn núi đã bị đánh nứt ra, cộng với có pháp khí khổng lồ liên tục rút tinh nguyên nên vết nứt trên núi lại ngày càng nhiều hơn, cũng khiến cho việc đi tới của Vương Bảo Nhạc bị ngăn cản lần nữa. Nhưng trở ngại cũng không lớn lắm, chẳng qua phải tốn một chút thời gian mà thôi. Thế nên, sau mấy canh giờ, cuối cùng Vương Bảo Nhạc cũng đi tới bên ngoài một gian mật thất nằm sâu bên trong lòng núi dưới sự chỉ dẫn của chị đẹp. Vết tường bên ngoài mật thất này chi chít vết nứt, có thể thấy nơi này vẫn còn dao động cấm chế. Dù nay cấm chế đã bị những vết nứt kia phá hủy phần nào nên uy lực giảm mạnh, nhưng sau khi thử cảm ứng một phen thì Vương Bảo Nhạc thiếu chút nữa đã hồn phi phách tán. Thậm chí linh hồn còn run rẩy, đầu óc trống rỗng, ngay cả thân thể cũng run mạnh như sắp sửa nổ tung. Cũng may, đứng trước nguy cơ thì thân thể do quy tắc thương mang bên ngoài cơ thể Vương Bảo Nhạc lại phát ra sức mạnh rất ôn hòa khiến cho Vương Bảo Nhạc khôi phục thần trí. Hắn tái mặt vội vàng lùi lại, tâm thần chấn động, dù có quy tắc thương mang bảo vệ nhưng vẫn cảm nhận được nguy cơ cực lớn. Chị đẹp, chị muốn giết em đấy à? Vương Bảo Nhạc cười khổ nói, nguy cơ ở nơi này đã vượt xa cảm giác mà thông thần mang tới cho hắn. Thông qua phán đoán từ minh mộng, hắn có thể miễn cưỡng tổng kết được. Quy lực của cấm chế này là do người có cùng đẳng cấp với sư tôn của mình ở Minh Tông. Mà đây là do nó đã bị tàn phá, có thể tưởng tượng được nếu còn đầy đủ thì e là mình chưa kịp tới gần thì đã bị hồn phi phách tán từ khoảng cách cực xa rồi. Cấm chế ở nơi này lấy bảo mật làm chính. Yên tâm đi, nếu cấm chế ở đây vẫn còn thì chứng tỏ vẫn chưa bị tộc Vĩ Ương phát hiện. Ngươi mau đi vào đi, phiến đá mà ta muốn đang ở bên trong. Chị đẹp ho khan một tiếng để che giấu sự xấu hổ của mình, sau đó lại sốt ruột hối thúc. Vương Bảo Nhạc chần chừ một lúc rồi mới dè dặt tới gần. Chị đẹp cũng ra sức điều khiển thương mang quy tắc trên người Vương Bảo Nhạc để chống lại cấm chế này. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc cũng đi tới gần cửa đá của mật thất rồi đẩy mạnh tới, cửa đá này từ từ mở ra. Hắn hít sâu một hơi rồi đi vào. Ngay khi Vương Bảo Nhạc đi vào, cấm chế ở nơi này lập tức phát sáng, huyễn hóa ra từng tia sáng trước mặt Vương Bảo Nhạc. Mỗi một tia đều khiến cho Vương Bảo Nhạc giật mình hoảng sợ, may mà có thương mang quy tắc hộ thân nên những tia sáng đó mới không tạo thành thương tổn gì trên người Vương Bảo Nhạc. Nhưng sau khi mỗi tia sáng chuyển tới thì lại tạo thành tiếng động như cắt kim loại khiến Vương Bảo Nhạc run rẩy. Cùng lúc đó, hắn cũng nhìn thấy ở giữa mật thất, nơi vô số tia sáng đan xen có một phiến đá chỉ chừng nửa bàn tay đang lơ lửng. Dường như phiến đá này cũng không phải tồn tại chân thật mà có vẻ hơi mờ ảo. Bên trên có vô số phù văn mà Vương Bảo Nhạc xem không hiểu đang liên tục lóe sáng theo một quy luật nào đó. Một cảm giác tang thương khó diễn tả bằng lời cũng tràn ngập trên nó, mãi không biến mất. Ngay khi Vương Bảo Nhạc nhìn qua thì hắn như thấy được cái chết của chúng sinh. Thấy sự hủy diệt của ngôi sao, thấy mặt trời nổ tung, cũng thấy toàn bộ vũ trụ lụi tàn, nhưng đồng thời, hắn lại thấy được khởi nguyên của tất cả, thấy được những sinh mạng, ngôi sao, mặt trời và vũ trụ mới được sinh ra. Cũng giống như cả vũ trụ đều ở trong phiến đá này, mà bản thân nó cũng bị khiếm khuyết không trọn vẹn. Đây là, cái gì? Hô hấp của Vương Bảo Nhạc cứng lại, không khỏi thì thào hỏi. Ta cũng không biết, nhưng khi ta còn bé thì phụ thân từng nói cho ta biết đây là chí tôn của một đạo vực khác. Là đạo đã bước ra bước thứ 6. Chị đẹp cũng nhỏ giọng đáp. Vương Bảo Nhạc lại càng giật mình hơn. Hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc mới giật mình sực tỉnh từ tiếng động chói tai kia. Phải lấy kiểu gì đi, mau lên đi. Ta cảm thấy biến ảo trên người sắp không trụ nổi rồi. Đừng nóng. Trước đó ta không hề lừa ngươi. Ở đây thì ngươi có thể mượn cấm chế và uy áp xung quanh cùng với sức mạnh của phiến đá đó. Chẳng những có thể khiến tỷ lệ luyện chế vỏ kiếm bản mệnh của ngươi thành công 100% mà còn có thể hấp thu một tia sức mạnh ở nơi này để giành được căn cơ lột xác. Thăng hoa thành chí bảo. Chị đẹp vừa nói xong thì hô hấp của Vương Bảo Nhạc lập tức trở nên dồn dập hơn, hắn không suy nghĩ gì nhiều nữa. Cục diện hiện tại cũng không cho phép hắn cân nhắc gì nhiều. Gần như chỉ nháy mắt là hắn đã có quyết định. Liều thôi. Trong mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên vẻ quyết đoán. Hắn không chần chừ nữa, tay phải vỗ mạnh lên người một cái. Trong cơ thể rung chuyển, khi hắn giơ tay phải lên thì có ánh sáng chói mắt bắn ra, vỏ kiếm bản mệnh của hắn cũng bị rút ra. Vừa xuất hiện thì vỏ kiếm đã rung chuyển mạnh. Thanh pháp bảo đối mặt trực diện với quyền tứ thu của Độc Cô Lâm trước đó này vừa xuất hiện thì đã có dấu hiệu sắp sửa vỡ nát trước uy áp của các tia sáng xung quanh. Thậm chí còn có từng tiếng răng rắc vang lên, trên đó cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt. Thấy nguy cơ xuất hiện, không rõ chị đẹp làm cách nào mà thân thể tộc Vị Ương do quy tắc biến thành trên người Vương Bảo Nhạc lại nổ bùm, lan ra bên ngoài. Đồng thời đối kháng với ánh sáng ở nơi này. Sau đó thân ảnh của chị đẹp lại biến ảo, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, những tia sáng xung quanh lập tức dừng lại như bị bất động. Vương Bảo Nhạc thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng nhìn ra chị đẹp khó mà trụ được lâu nên hắn vừa ổn định khí tức vừa giơ hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu luyện chế vỏ kiếm bản mệnh. Trong lòng Vương Bảo Nhạc đã có phương án để thăng cấp vỏ kiếm bản mệnh từ cấp 6 lên cấp 7. Trong đầu cũng đã mô phỏng rất nhiều lần. Tài liệu thì hắn cũng đã gom đủ từ lâu. Có điều, lúc trước Vương Bảo Nhạc vẫn không nắm chắc lắm. Phần vì sợ thất bại thì vỏ kiếm bản mệnh sẽ bị hủy. Một phần là do tài liệu quá quý hiếm. Một khi thất bại thì lại phải tìm thêm lần nữa. Mặc dù vẫn được nhưng cái giá quá lớn. Thế nên hắn vẫn luôn ra sức nâng cao trình độ luyện khí của mình. Vốn còn định là đợi đến khi mình nắm chắc sẽ không thất bại thì sẽ luyện chế sau. Nhưng cơ hội hiện tại quá hiếm có. Quan trọng nhất là câu nói cuối cùng của chị đẹp khi nãy. Hấp thu một tia sức mạnh ở nơi này để giành được căn cơ lột xác. Thăng hoa thành chí bảo. Trong mắt Vương Bảo Nhạc tràn ngập chờ mong. Lúc này, hắn phất tay một cái. Vô số tài liệu nháy mắt đã bay ra. Hai tay của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Không ngừng điểm mạnh. Những tài liệu đó liên tục bị Vương Bảo Nhạc hòa tan và rút tinh hoa bên trong ra. Về phần pháp lô luyện khí, tuy Vương Bảo Nhạc có thần thông hỏa pháp dư sức luyện chế pháp binh bình thường, nhưng ở đây, ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, đột nhiên mở miệng. Chị đẹp, thả một tia sáng ra đây có được không? Chị đẹp bất ngờ nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, vốn định lên tiếng, nhưng sau khi thấy vẻ quyết đoán và kiên định trong mắt Vương Bảo Nhạc thì cô không khuyên nhủ gì nữa mà chỉ bấm niệm pháp quyết. Chị đẹp lợi dụng sức mạnh quy tắc thương mang khiến cho một tia sáng mỏng manh thoát khỏi thuật bất động mà bắn thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Có điều, do bị quy tắc thương mang hạn chế nên tốc độ của nó đã chậm hơn rất nhiều. Nó chậm lại như thế khiến cho Vương Bảo Nhạc có thể mượn sức một phen. Gần như ngay khi tia sáng bắn tới thì Vương Bảo Nhạc lập tức ném những tài liệu kia ra theo thứ tự, lợi dụng tia sáng để cắt và hòa tan chúng ra, luyện chế nó thành bộ dạng mà mình muốn. Chuyện này giống như khiêu vũ trên đầu mũi đao, Vương Bảo Nhạc vô cùng tập trung, không dám phân tâm chút nào. Thậm chí, hắn còn quên cả nguy hiểm ở đây, quên luôn mình đang ở nơi nào. Trong thế giới trước mắt hắn hiện giờ chỉ còn lại việc luyện chế vỏ kiếm bản mệnh, hắn tuyệt đối không cho phép bản thân mình thất bại. Dù chị đẹp có nói luyện chế ở đây thì nhất định sẽ thành công, nhưng hắn vẫn cảnh giác cao độ, chấp nhất đến điên cuồng. Từng tiếng ầm ầm liên tục vang lên xung quanh. Theo vô số tài liệu bị hòa tan và phân tách, tia sáng lại bị chị đẹp đưa đi. Vương Bảo Nhạc liên tục bấm niệm pháp quyết đánh hết số tài liệu đã được chuẩn bị sẵn sàng vào trong vỏ kiếm bản mệnh. Toàn bộ quá trình vô cùng lưu loát, không hề phạm phải bất kỳ sai lầm nào. Mãi cho tới một nén nhang sau, khi tất cả tài liệu đều bị Vương Bảo Nhạc chuẩn bị xong xuôi và đưa vào vỏ kiếm thì hắn cũng ngẩng phát đầu dậy, hai mắt lóe sáng. Bởi vì Vương Bảo Nhạc hiểu rõ, việc luyện chế thật sự đã chính thức bắt đầu. Hắn hít sâu một hơi, chỉ trong nháy mắt đã lấy ra số binh xa cần thiết từ trong vòng tay chữ vật, sau đó hòa tan binh xa vào trong vỏ kiếm bản mệnh, không chút chần chừ. Sau đó, Vương Bảo Nhạc lại bấm niệm pháp quyết vung lên một cái. Thuật pháp hỏa diễm trong cơ thể hắn cũng ầm ầm bộc phát, bao trùm lấy vỏ kiếm, sau đó bắt đầu kéo lên vô cùng kinh người. Từ cấp 6, liên tục tăng cao lên về phía cấp 7, uy lực cũng càng lúc càng kinh người, nhưng vẫn cách chuyện đột phá cực hạn cấp 6, biến thành phôi thể cấp 7 một chút. Vương Bảo Nhạc không rõ là thiếu cái gì, trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Rõ ràng khi hắn thôi diễn thì đến bước này lẽ ra phải là thành công tấn chức, trở thành phôi thể cấp 7, chỉ cần cho thần hồn vào là có thể trở thành cấp 7 chính thức mới đúng. Sai ở đâu chứ? Vương Bảo Nhạc cảm thấy lo lắng, mắt thấy vỏ kiếm bản mệnh kéo lên tới cực hạn thì không tăng nữa. Thậm chí do không thể đột phá phẩm cấp kịp thời mà xuất hiện dấu hiệu vỡ nát. Với những gì hắn biết về pháp binh, nếu gặp phải tình huống như vậy mà không giải quyết ngay, khi quá trình vỡ nát kéo dài và lan ra nhanh hơn thì sẽ hóa thành tiêu hao như tự thiêu. Sau khi tiêu hao hết tài liệu thì bản thân pháp bảo cũng sẽ bị hủy. Xuất hiện dấu hiệu vỡ nát, đây là do không đủ cứng rắn ư? Đứng trước nguy cơ, trong lòng Vương Bảo Nhạc chấn động không thôi, chị đẹp đột nhiên bấm niệm pháp quyết. Phiến đá bên cạnh lại dần dần bay lên, sau đó đột nhiên bay thẳng tới chỗ vỏ kiếm, trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía trên vỏ kiếm rồi đè xuống. Vỏ kiếm lập tức rung lên, dấu hiệu sắp sửa nổ tung kia giống như bị sức mạnh xung quanh đè ép nên không thể nứt vỡ thêm được nữa. Mau sửa nó lại đi. Ta cũng không ngờ lại như vậy. Vỏ kiếm này của ngươi đã khác với cách luyện chế trong ký ức của ta rồi. Ta chỉ có thể giúp ngươi duy trì tình trạng này, giúp nó không nứt ra mà thôi. Chị đẹp gian nan cất lời, Vương Bảo Nhạc cũng lập tức bấm niệm pháp quyết, lấy ra vô số tài liệu để sửa chữa pháp khí của mình. Đồng thời, trong đầu hắn cũng bắt đầu nhanh chóng cân nhắc về vấn đề không đủ chắc chắn, rõ ràng. Mặc dù Vương Bảo Nhạc nghe ra vẻ tiếc nuối trong lời nói của chị đẹp, nhưng hắn không cam lòng khi phải thất bại như vậy. Thậm chí, Vương Bảo Nhạc có dự cảm, nếu như lần luyện chế này thất bại thì có lẽ sau này vỏ kiếm của mình sẽ không thể nào đạt tới cấp 7 được nữa. Nếu đã như vậy, cho dù lần này thất bại thì ta cũng phải thử liều một phen, không đủ cứng à? Tài liệu trên người ta đều dùng gần hết rồi, nhưng nơi này vẫn còn một loại vật chất cực kỳ rắn chắc. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc đỏ lên, quay phắt lại nhìn tia sáng đã bị chị đẹp đưa đi từ trước. Chị đẹp, mau thả tia sáng kia ra đi. Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng, sắc mặt của chị đẹp chợt thay đổi. Hiểu rõ mục đích của Vương Bảo Nhạc là gì? Có cần phải liều mạng tới vậy không? Chị đẹp nhịn không được mà nói. Đã đến nước này rồi, nếu không thành công thì đánh vỡ suy nghĩ cũng được. Vương Bảo Nhạc cắn răng nói, trong mắt lóe lên vẻ hung ác. Chị đẹp nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, cô không khuyên nữa mà lập tức bấm niệm pháp quyết. Tia sáng vốn đã được cô đưa đi lập tức được thả ra, bay thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Ngay khi tia sáng bắn tới thì Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, bất chấp mọi thứ. Hắn bấm niệm pháp quyết, điều khiển vỏ kiếm bản mệnh của mình bay thẳng tới chỗ tia sáng nọ. Không phải để va chạm mà là nuốt chửng và dung hợp. Hắn muốn dung hợp tia sáng cấm chế này vào trong vỏ kiếm bản mệnh của mình. Chỉ trong chớp mắt, tia sáng đã bị vỏ kiếm cuốn lấy vào bên trong. Tia sáng lại có thể cắt vạn vật, thoáng cái thì vỏ kiếm này đã không chịu nổi, giống như phàm nhân phải nuốt lưỡi gươm sắc bén vậy. Mắt thấy sẽ bị xuyên thấu, nhưng sức mạnh đến từ phiến đá lại tạo thành uy áp và lực ép cực mạnh, ầm một tiếng, lại khiến cho tia sáng kia không cách nào xuyên qua được. Thấy vậy, trong mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên vẻ điên cuồng, hắn tiếp tục hét lớn. Thêm một tia nữa. Chị đẹp cũng bị cảnh tượng này làm cho giật mình, cô nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, điều khiển tia sáng thứ hai nhanh chóng bắn tới. Nó cũng bị vỏ kiếm nuốt chửng, sau đó lại đến tia thứ ba, tia thứ tư, tia thứ năm. Trong thời gian chưa tới 30 giây mà đã có hơn 100 tia sáng bị Vương Bảo Nhạc ra sức dung nhập vào trong vỏ kiếm. Lúc này, vỏ kiếm cũng đã bị xuyên thủng lỗ chỗ. Nếu không có sức mạnh của phiến đá chấn áp thì nó đã vỡ nát, hóa thành tro bụi từ lâu rồi. Nhưng này vẫn có thể duy trì hình dạng. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc như thấy được cơ hội. Hai tay của hắn liên tục bấm niệm pháp quyết, không ngừng luyện chế và sửa chữa. Thậm chí, tài liệu không đủ thì hắn lại lấy tinh nguyên ra ném vào trong vỏ kiếm. Lúc này, hắn không hề cân nhắc tới chuyện cách luyện chế gì nữa. Hắn chỉ nghĩ đến chuyện sửa chữa vỏ kiếm này mà thôi. Không biết đã qua bao lâu, thậm chí ngay cả chị đẹp cũng ngớ người ra. Tất cả tia sáng cấm chế ở đây đều bị vỏ kiếm bản mệnh này nuốt chửng. Khi tinh nguyên của Vương Bảo Nhạc chẳng còn thừa bao nhiêu thì thanh vỏ kiếm dù được sửa chữa rất nhiều nhưng vẫn không đột phá giới hạn kia, đột nhiên phát ra một cỗ khí tức chấn nhiếp bốn phương. Đột phá cấp 6, trở thành cấp 7. Hình dạng của vỏ kiếm cũng bất ngờ thay đổi, toàn thân như hóa thành thủy tinh, thậm chí có thể thấy được bên trong vỏ kiếm có vô số sợi tơ mỏng màu vàng chạy dọc bên trong như đang lưu động. Nhưng ngoại trừ Vương Bảo Nhạc ra, trong cảm thụ của tất cả những người khác thì khí tức phát ra từ vỏ kiếm này đã vượt xa cấp 7 bình thường, thậm chí có thể sánh với thần binh. Chỉ có bản thân người luyện chế như Vương Bảo Nhạc mới hiểu rõ vỏ kiếm của mình vẫn là cấp 7, và vẫn chỉ là phôi thể, cần phải cho thần hồn vào mới được. Có điều, bước cuối cùng này đã không còn sự cố gì nữa, đợi đến khi quay về rồi lại tiến hành cũng được. Vương Bảo Nhạc cũng phải cân nhắc thật kỹ về thần hồn sẽ dung nhập vào đó mới được. Do quá trình luyện chế đặc thù của vỏ kiếm bản mệnh này nên ý định của hắn lúc trước đã không còn thích hợp nữa rồi. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lại lóe lên, tay phải đột nhiên giơ lên. Cách không chảo một cái, vỏ kiếm bản mệnh của Vương Bảo Nhạc lập tức vù vù bay tới, rơi vào trong tay hắn. Ngay khi nắm lấy vỏ kiếm, thân thể của Vương Bảo Nhạc đột nhiên chấn động mạnh một cái. Thậm chí, còn có cảm giác như đang cầm một thứ khủng bố có thể hủy diệt thế giới. Cảm giác này vô cùng mãnh liệt khiến Vương Bảo Nhạc run lên bần bật. Đồng thời, khi hắn đang muốn kiểm tra lại thật kỹ thì bỗng nhiên lại có một cỗ uy áp dù không bằng khí tức của vỏ kiếm. Lại kém xa phiến đá kia nhưng vẫn đủ để đè bẹp Vương Bảo Nhạc đột nhiên giáng xuống từ trời xanh. Ngay khi uy áp này xuất hiện thì chị đẹp hoảng sợ nói nhanh. Bị phát hiện rồi. Nói đoạn, thân thể cô lóe lên một cái, bao phủ lấy phiến đá kia. Chỉ trong chớp mắt, phiến đá như bị hòa tan giống như hòa thành một thể với chị đẹp. Bay thẳng về phía thân thể Vương Bảo Nhạc rồi biến mất trong chớp nhoáng. Lúc này, giọng nói lo lắng của chị đẹp lại vang lên trong đầu Vương Bảo Nhạc. Mau chạy đi. Không cần cô nhắc nhở. Ngay khi uy áp kia giáng xuống thì Vương Bảo Nhạc đã hộc máu, đầu óc nổ vang, thân thể như sắp sửa nổ tung. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức nhét vỏ kiếm bản mệnh vào lại cơ thể, thân thể lóe lên toan chạy ra khỏi mật thất. Nhưng ngay giây phút này lại có một tiếng hừ lạnh truyền tới từ bầu trời bên ngoài ngọn núi, vang vọng khắp bốn phương. Trên bầu trời ở Sơn Môn Thương Mang Đạo Cung lại xuất hiện một dòng xoáy khổng lồ. Một bàn tay không phải do máu thịt tạo thành còn lớn hơn cả ngọn núi trực tiếp vươn ra từ trong vòng xoáy nọ. Chụp về phía ngọn núi của Thương Mang Đạo Cung. Nơi nó đi qua, ngọn núi chỉ chớp mắt đã nổ tung hệt như đậu hũ. Mà bàn tay đó cũng tránh món pháp khí hình chùy nọ, chụp thẳng về phía mật thất nơi Vương Bảo Nhạc đang nấp với tốc độ cực nhanh. Chỉ chớp mắt thì nó đã phá thủng phần trần của mật thất giữa từng tiếng nổ mạnh và đất đá nổ vụn. Thứ xuất hiện trước mặt Vương Bảo Nhạc lúc này là một bàn tay khổng lồ như có thể thay thế cả bầu trời. Tâm thần của Vương Bảo Nhạc chấn động dữ dội, thậm chí tu vi trong cơ thể cũng bị đóng băng ngay trong giây phút này. Cả thân thể của hắn giống như bị hút mất, không còn sức tránh né, sắp sửa bị bàn tay này chộp lấy. Nhưng đúng lúc này, vỏ kiếm bản mệnh đã dung nhập vào trong cơ thể mà Vương Bảo Nhạc còn chưa kịp thăm dò đã phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt. Ánh sáng này xuyên qua thân thể của Vương Bảo Nhạc, bay thẳng về phía bàn tay kia, sau khi va chạm thì lại phát ra một tiếng nổ lớn. Vương Bảo Nhạc phun ra một búng máu tươi, đầu óc nháy mắt đã trở nên vô cùng rõ ràng, đồng thời, hắn cũng bất chấp sợ hãi mà nhanh chóng lùi lại. Một tiếng kêu khẽ vang vọng trên bầu trời. Sau đó bàn tay kia lại nhanh hơn, thế như trẻ tre, phá vỡ tất cả vách tường, siết lại, chụp hết hơn phân nửa ngọn núi trong tay rồi kéo lên. Bởi vì Vương Bảo Nhạc vẫn còn đang ở trong lòng núi nên bước chân của hắn lảo đảo, bị kéo lên giữa không trung theo ngọn núi. Nguy cơ trước mắt, chị đẹp cũng đành liều mạng. Cô huyễn hóa ra sau lưng Vương Bảo Nhạc. Hai tay bấm quyết. Một cỗ sức mạnh truyền tống lập tức lan ra từ trên người cô. Bao phủ lấy Vương Bảo Nhạc. Nhưng nếu rời đi như thế thì khả năng bị ngăn cản lại quá lớn. Không hề ổn chút nào. Thế nên, chị đẹp cắn răng một cái, không tiếc phun ra một ngụm hồn khí. Chỉ một ngón tay về phía bàn tay lớn kia. Toàn bộ phế tích của Thương Mang Đạo Cung lại ầm ầm rung chuyển, lan ra khắp bốn phương. Lại có từng tia tinh quang bị chị đẹp dẫn dắt ra từ mặt đất ở nơi này. Tinh quang này đúng là quy tắc thương mang. Lúc này chúng đã tập hợp lại một chỗ. Hóa thành một thanh kiếm ánh sao khổng lồ chém về phía bàn tay lớn kia với tốc độ cực nhanh. Giống như do ý chí của ngôi sao này ngưng tụ mà thành. Chỉ trong chớp mắt, thanh kiếm đã chém đứt bàn tay khổng lồ này. Sau khi bàn tay khổng lồ này bị ngăn cản thì ngọn núi bị lôi lên giữa không trung lại ầm ầm rơi xuống. Lúc nện xuống đất thì đã bị nát hơn phân nửa. Vương Bảo Nhạc cũng điên cuồng phun máu. Hắn vốn đã bị thương, nay vết thương lại nặng hơn, đúng lúc dao động truyền tống lúc trước này đã được triển khai toàn diện. Trong tiếng nổ mạnh, một tiếng hét giận dữ vọng xuống từ trên bầu trời, lại có ba cánh tay khổng lồ vươn ra. Ngay khi nó đánh xuống toàn hủy diệt tất cả thì thân thể của Vương Bảo Nhạc đã trở nên mơ hồ. Cuối cùng, lại có một tiếng nổ mạnh như hủy thiên diệt địa vang lên bên tai Vương Bảo Nhạc, sau đó dường như lại có một thanh âm khác với kẻ ra tay kia vang lên. Không chờ Vương Bảo Nhạc kịp nghe rõ đó là gì thì tất cả đều ngưng bật lại. Trong nháy mắt tiếp theo, khi mọi thứ trước mắt Vương Bảo Nhạc trở nên rõ ràng hơn thì hắn đã quay về bái cung các trong cổ kiếm đồng xanh. Không phải đệ ngũ cung lúc trước nữa mà là trước cửa đại điện của đệ lục cung. Vừa mới xuất hiện thì Vương Bảo Nhạc đã phun ra một búng máu lớn, thân thể lảo đảo ngã ra đất. Hồi lâu sau, hắn mới dãy giụa đứng lên được, sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển từng đợt. Thậm chí, ngay cả lục phủ ngũ tạng của hắn như sắp vỡ nát, dù nhục thân của hắn đang nhanh chóng khôi phục, nhưng đau đớn chẳng những không thể giảm bớt mà còn dữ dội hơn. Tuy vậy, Vương Bảo Nhạc là kẻ cứng đầu, dù lúc này đang đau đớn tột cùng nhưng hắn vẫn khoanh chân đả tọa, lấy đan dược ra nuốt vào bắt đầu chữa thương. Lần chữa thương này kéo dài suốt 3 ngày thì đau đớn của hắn mới dần giảm bớt. Mãi cho đến ngày thứ 4 thì cuối cùng Vương Bảo Nhạc mới mở mắt ra, thở hắt ra một hơi thật dài. Để ý thấy hiện tại đúng là mình đã an toàn, Vương Bảo Nhạc không khỏi nhớ tới chuyện xảy ra ở Thương Mang Đạo Tinh. Nó vừa giống mộng ảo thiếu chân thực, nhưng lại thực tới tới đáng sợ. Nhớ lại mà lòng hãy còn sợ hãi. Trong đầu Vương Bảo Nhạc lại nhớ tới bàn tay lớn kia. Rốt cuộc tu vi của kẻ kia là gì đây? Vương Bảo Nhạc im lặng một lúc rồi chợt hỏi chị đẹp. Đều tại ngươi cả, vì luyện chế cái vỏ kiếm kia mà hút hết cả cấm chế đi. Bằng không chúng ta cũng không bị phát hiện nhanh như vậy. Thôi bỏ đi, ta cũng có trách nhiệm. Mà cũng do chúng ta xui xẻo, lúc đó lại có một tu sĩ hành tinh cảnh đi ngang qua. Nếu chỉ là tu sĩ hành tinh thì chúng ta cũng chẳng chật vật như vậy. Nhưng may mà bản nguyên của vị cường giả hàng tinh kia không sâu lắm. Mà đạo pháp của bản cung lại giỏi hơn hắn nên ra tay quấy nhiễu, khiến kẻ đó không cách nào men theo dao động truyền tống để mò tới đây. Chị đẹp thở dài, nhưng nói tới mấy câu sau thì lại có phần đắc ý. Hàng tinh cảnh. Vương Bảo Nhạc không để ý tới mấy lời bốc phét về sau của chị đẹp nữa. Hắn hít sâu một hơi. Sau khi nhớ tới vỏ kiếm của mình thì trong lòng lại nóng rực lên. Tranh thủ giơ tay vỗ lên ngực. Muốn lấy vỏ kiếm bản mệnh ra xem. Nhưng lại giật mình phát hiện mình không thể lôi nó ra được. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc sốt ruột. May mà hắn vẫn cảm ứng được sợi dây liên hệ chặt chẽ của mình với vỏ kiếm bản mệnh. Lúc này, hắn mới bình tĩnh lại một chút, đồng thời trong lòng dục dịch, đưa linh thức vào trong vỏ kiếm để xem xét. Sau khi xem xét, Vương Bảo Nhạc lập tức phát hiện, số muỗi trong vỏ kiếm gần như đều biến mất, chỉ còn lại một con muỗi màu đen và màu tím. Đồng thời lại có mấy trăm đốm sáng màu vàng ngang ngửa với số tia sáng đã bị hấp thu xuất hiện bên trong. Vương Bảo Nhạc lập tức có vài suy đoán, thầm nghĩ chẳng lẽ sẽ có mấy trăm con muỗi màu vàng ư. Trong lúc Vương Bảo Nhạc ngồi đây suy tư thì trên Thương Mang Đạo Tinh trong Thương Mang Tinh vực cách xa hệ mặt trời. Một đại hán trung niên bị chặt đứt một tay. Năm cánh tay khác thì bị năm chiếc lá cắm chặt trên mặt đất đang run rẩy. trong mắt đầy vẻ hoảng sợ và ấm ức nhìn về phía thanh niên tay cầm hồ lô uống rượu, mang theo một thanh kiếm gỗ màu xanh ngồi tựa lưng trên tảng đá trước mặt. Đại hán này đúng là cường giả hàng tinh cảnh tộc Vị Ương đã ra tay với Vương Bảo Nhạc trước đó. Đại hán tộc Vị Ương lại không thể xác định được thân phận cụ thể của thanh niên kia, nhưng cũng có thể đoán được vài điều. Tuy nhiên, vì chỉ là suy đoán nên hắn ta lại càng hoảng sợ hơn, trong lòng như dậy sóng, vội vàng mở miệng. Đại nhân, ta là người dưới trướng đệ nhị thần vương. Đại hán này còn chưa kịp nói xong thì kiếm quang đã quét qua, ba cái đầu của hắn chỉ chớp mắt đã bay lên. Có ánh lửa băng hàn màu đen lan ra từ miệng vết thương, thiêu cháy ba chiếc đầu đã lìa khỏi cổ, cũng đốt trụi thi thể mất đầu nọ. Chỉ trong nháy mắt, đường đường là một vị hàng tinh cảnh đã hình thần câu diệt. Đả thương sư đệ của ta, kệ xác ngươi là ai, có ngon thì cắn ta đi. Thanh niên lẩm bẩm một câu rồi dốc bầu rượu uống một ngụm, sau đó nghiêng đầu nhìn lên trời, ánh mắt như xuyên qua hư vô, nhìn về phía hệ mặt trời, khóe miệng dần nhếch lên. Tiểu sư đệ, cuối cùng sư huynh ta cũng tìm được ngươi rồi.